Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 920, chương 919 Cường Đại Galactus. Theo sau đuổi tới chính là Thinh cùng người khổng lồ xanh. Hai cái tháo hán một tả một hữu. Ý đồ, vây quanh, Galactus, bọn họ hình thể ở trong nhân loại xem như to con. Nhưng ở một cái 600 mét cao người khổng lồ trước mặt. Vậy cái gì cũng không phải, Thinh bị một chân đá bay. Cả người làn ra đại diện tích ra nẻ. Hắn miễn cưỡng đứng lên. Run run rẩy rẩy. Rõ ràng mất đi năng lực chiến đấu, người khổng lồ xanh nhưng thật ra rất là kiêu dũng. Hắn bỏ đến một bên trên nhà cao tầng. Từ mái nhà hướng chỗ cao nhảy. Cho dù như vậy nhảy, cũng không mạt bình hai bên gian độ cao. Hắn chỉ có thể nhảy đến Galactus đầu gối chỗ. Sau đó thình lình đánh hai quyền, Galactus đem hắn đánh giá hai mắt. Tựa hồ đối người khổng lồ xanh sinh mệnh bản chất rất tò mò. Hắn theo bản năng tạm dừng bước chân. Địa cầu siêu cấp các anh hùng đại bộ đội cuối cùng là chạy tới, Thor cùng Storm kéo dài lần trước. Đối chiến Captain Marvel khi ý nghĩ. Từ Storm thao tác lôi điện. Lúc sau cấp chủy thần bổ sung năng lượng. Lôi thần chi chủy ở rót mãn tia chớp sau. Hung hăng mà bổ vào Galactus đầu vai. Đối phương bên ngoài cơ thể hiện ra một tầng nửa trong suốt năng lượng lực tràng. Đại bộ phận tự nhiên tia chớp đều bị ngăn trở. Nhưng thuộc về thần khí chiến chủy kia bộ phận tác lậu qua đi. Cái này làm cho Galactus ở buông xuống địa cầu sau này thứ lui nửa bước có hy vọng. Chúng ta có thể đánh bại hắn. Thor hưng phấn vô cùng mà giống to. Giây tiếp theo, hắn liền đón nhận Galactus hỏa hồng sắc hai mắt. Chỉ cảm thấy chính mình ý thức xuất hiện rõ ràng hoảng hốt. Hắn không tự chủ được mà bay về phía trời cao. Đâm hướng thao tác thời tiết Storm. Storm chính là điển hình pháp sư. Da mỏng nhân đại. Thor thân thể ngạnh đến cùng thiết khối giống nhau. Này va chạm thật có thể đâm chết nàng. Cũng may thời khắc mấu chốt Silver Surfer chiến thắng trong lòng sợ hãi. Nhanh như điện chớp mà đuổi tới. Lợi dụng chính mình vũ trụ năng lượng loại bỏ Galactus đối Thor gây tâm khống, kiên định ngươi tín. Niệm, bằng hữu, lần này chiến đấu nhất định sẽ có hy sinh. Địch nhân cường đại còn xa xa không có triển lộ ra tới Thor. Silver Surfer, người khổng lồ xanh, ba người miễn cưỡng bám trụ Galactus. Này trong đó Silver Surfer cống hiến lớn nhất. Đối với chính mình cũ chủ nhân hắn nhất hiểu biết. 10 thành chung công kích hắn có thể hỗ trợ ngăn trở 5 thành, Noenrat. Người phản bội không hề ý nghĩa. Chỉ là ở trì hoãn viên tinh cầu này chú định sẽ gặp vận mệnh. Người biết đến, đem nơi này diệt trừ. Là vì toàn vũ trụ, Galactus tựa hồ lời nói có ẩn ý mà nói. Silver Surfer bay đến cùng hắn tầm mắt song song độ cao. Chủ nhân, người vẫn luôn là loại này cách nói. Sở hữu bị ngươi cắn nuốt tinh cầu ngươi đều nói là vì toàn vũ trụ. Nhưng thật là như vậy sao? Bọn họ không có bất luận cái gì sai lầm. Vì cái gì không đi cắn nuốt những cái đó đối vũ trụ phá hư lớn hơn nữa tinh cầu? Seer, Kree, đối vũ trụ phá hư không thể so nho nhỏ địa cầu lớn hơn nữa sao? Những cái đó ra hỏa không càng đáng chết hơn sao? Hắn liền kém nói thẳng nói Galactus bắt nạt kẻ yếu. Galactus thực bực bội, ngươi đây là cái hay không nói? Nói cái dở a, ta đối với ngươi phản bội thực thất vọng. Hắn vươn tay trái, u lam sắc vũ trụ năng lượng thật mạnh đánh vào Silver Surfer ngực thượng. Vị này tiền nhiệm Galactus sứ giả bị đánh rớt ván lướt sóng. May mắn Mr. Fantastic cùng Invisible Woman hỗ trợ. Hắn mới lần nữa cùng chính mình vũ trụ năng lượng nối tiếp thượng cường. Một khi nghiêm túc lên, địa cầu này đó siêu cấp anh hùng chống cự đối Galactus tới nói cùng con kiến cũng không sai biệt lắm. Bẻ gãy nghiền nát, mọi người sôi nổi bị đả đảo. Captain America cũng không sáng tạo kỳ tích. Hắn liền Galactus năng lượng lực tràng cũng chưa tiếp cận đã bị đánh vựng, Cyclops. Storm, Captain America, Stark, Hawkeye, Barbara, Fantastic Four. Mọi người sôi nổi mất đi năng lực chiến đấu. Hiện giờ còn ở kiên trì chỉ có Thor. người khổng lồ xanh cùng Silver Surfer, cùng với xa xa đứng, vẫn luôn không có tham chiến Jin, Bella ở cái này thời khắc đuổi trở về. Đêm tối vẫn như cũ bao phủ toàn cầu. Nàng ở đêm tối trạng thái hạ chiến lực mạnh nhất. Người thường nhìn đến trận chiến đấu này không hề ý nghĩa. Đến nỗi còn ở chiến đấu này vài vị cũng không cần nhiều ít ánh sáng. Buồn đầu đánh liền xong việc ta tới hỗ trợ. Nàng ngẩng đầu lên, bắt trước cự long. Lúc sau một ngụm mang theo thời gian thuộc tính long tức đánh vào Galactus đầu vai, đối phương cùng. Giống như người không có việc gì. Nhẹ nhàng khiêng quá long tức. Lúc sau bàn tay gian hiện lên một bó u làm ánh sáng màu mang. Cột sáng xoa Bella tả lạc bay đi ra ngoài. Nàng hoảng sợ, nhìn như là trốn rồi qua đi. Thực tế nàng căn bản không né tránh. Là dựa vào Tam Stone mạnh mẽ đem trọng thương kết quả tu chỉnh một chút. Galactus ánh mắt độc đáo. Hắn nhìn ra Infinity Stone tồn tại. Lập tức đem chú ý điểm từ Silver Surfer chuyển rời đến Bella trên người, vô cùng vô tận vũ trụ. Nguyên năng oanh kích ở Bella dùng Tesseract giá khởi không gian thuẫn thượng. Đối phương năng lượng không có bất luận cái gì tân trang. Chính là đơn giản trực tiếp. Dựa lượng thủ thắng, Galactus bản chất vẫn là thượng một cái vũ trụ nhà khoa học. Không phải chiến sĩ. Hắn không nhiều ít công kích thủ đoạn. Rất nhiều thời điểm chính là đón đánh ngạnh khiêng, hắn chiêu số cực kỳ khô khan. Nhưng lại có điểm trọng kiếm vô phong ý tứ. Bella ứng phó đến phi thường gian nan, Milestone chế tạo ra vô số ảo giác. Tam Stone tu chỉnh kết quả. Tesseract duy trì cao tốc di động cùng phòng ngự. Bella bên này tam bảo thạch tề thượng. Mới xem như khó khăn lắm ngăn trở, nhà mình biết nhà mình sự. Nàng phỏng chừng chính mình khiêng không được quá dài thời gian, Odin bệ hạ đâu? Nàng hỏi Thor, phụ thân hôn mê. Thor trả lời làm nàng thầm mắng một câu lão âm so. Sớm không vựng vãn không vựng. Hiện tại ngất xỉu đi. Ha ha, bất quá nàng cảm thấy Thor còn ở đây. Vậy thuyết minh Odin cũng ở chú ý nơi này. Nói không chừng cuối cùng thời khắc chư thần sẽ đồng loạt ra tay. Nàng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn tồn tại vài phần hy vọng, nàng hy vọng thực xa vời. Địa cầu chư thần kỳ thật cùng người địa cầu không có gì khác nhau. Mọi người đều ngóng trông người khác đi đánh sống đánh chết. Chính mình cũng may mặt sau xem náo nhiệt. Kết quả chính là một đám cáo già xảo quyệt chủ thần ai cũng không nhúc nhích. Mỗi người xúc ở chính mình thần quốc nội. Chờ người khác ra tay, Jin không biết chư thần sự. Trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, ở nhìn đến Bella bọn họ bị đánh đến liên tục bại lui thời điểm. Nàng rốt cuộc hạ quyết tâm, hiện tại địa cầu yêu cầu nàng. Hoặc là nói là yêu cầu nàng trong cơ thể lực lượng, vẫn luôn có điểm quan niệm về số mệnh nàng cho. Rằng giờ này khắc này mới là chính mình tồn tại cuối cùng ý nghĩa, giáo thụ. Thực xin lỗi, ta hôm nay sợ là vô pháp hồi trường học. Nàng có chút đau kịch liệt mà đối chác giáo thụ xin. Lỗi, lão đầu chọc đồng dạng đầy mặt trầm trọng. Ngươi là cái anh hùng. Vô năng chính là chúng ta, Jin nguyên bản còn tưởng lưu hai câu lời nói cấp Cyclops. Nhưng nghĩ đến đối phương hiện tại mỗi ngày trầm mê ở một cái khác trò chơi trong thế giới. Như vậy giống như cũng không có gì không tốt. Cứ như vậy đi, hy vọng rời đi chính mình. Cyclops có thể tìm được tân hạnh phúc, nàng hoàn toàn buông ra chính mình nội tâm thế giới. Đem bị trác giáo thụ tâm linh nhà giam nội đóng cửa hắc ám nhân cách phóng xuất ra tới. Chỉ có lấy cái này nhân cách là chủ, tài năng hữu hiệu khống chế cái loại này thô bạo, cực lớn đến không thể tưởng tượng phượng hoàng chi lực. Hết chương.